Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3722, tiếp tục ly gián. Lâm Lâm đầu ông một tiếng, chỉ cảm thấy lạnh cả người, tiếp lấy không khỏi tự nói. Nguyên lai, tất cả những thứ này, đều là cục, dòng chính tiên phong đội, không chỉ là vì tiêu diệt dòng chính tu giả, chỉ sợ mục tiêu lớn nhất, là vì ta. Lâm Nặc mặc dù không phải dòng chính, nhưng là tu thành mạn nhận cái này huyết mạch thần thông. Ta lúc đầu hảo tâm khuyên nàng gia nhập tiên phong đội. Nàng lại nói cho ta biết, không muốn cướp ta công lao. Ha ha, thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, một cỗ sát ý lạnh như băng. Ở Lâm Lâm trong mắt hiện lên. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cổ Phong hỏi, đi. Đi với ta gặp Cực Thúc. Lâm Lâm mở miệng. Tốt. Cổ Phong lập tức gật đầu một cái. Hắn biết rõ. Cái này phó thống lĩnh Lâm Cực cùng Lâm Lâm có phụ thân là hảo hữu chí giao. Một lần này trong tộc sở dĩ điều động Lâm Cực cái này dòng chính đến. Cũng là vì nhiều trông nom Lâm Lâm. Sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đối với Lâm Cực Lâm Lâm có tuyệt đối tín nhiệm. Ngay sau đó Lâm Lâm mang theo Cổ Phong. Một đường tiến lên, tới nơi này bản nguyên thế giới chỗ sâu. Nơi này có một tòa sơn mạch lượn quanh động phủ. Chính là, Lâm Cực ở lại chỗ. Lâm Lâm xem như thiếu chủ. Lại cùng Lâm Cực quan hệ thân cận. Có thể tùy ý đồng hành. Nàng mở ra cửa ra vào trận pháp. Mang theo Cổ Phong. Trực tiếp tiến nhập động phủ. Động phủ, Lâm Cực đang tu luyện. Nhìn thấy Lâm Lâm vội vã bộ dáng. Không khỏi mở miệng. Lâm Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Cực Thúc, ngài phải làm chủ cho ta. Lâm Lâm trong nháy mắt ôm quyền. Trong mắt nước mắt liền không tự chủ chảy xuôi xuống tới. Mặc dù nàng là thiếu chủ, nhưng nàng cực ít nhập thế ma luyện. Một lần này từ Cổ Phong nơi đó biết được mình bị người mưu hại. Nhìn thấy Lâm Cực cái này dòng chính trưởng bối. Trong lúc nhất thời khổ từ trong lòng. Lâm Nhi, đến cùng thế nào? Ai khi dễ ngươi ngươi, Cực Thúc vì ngươi làm chủ. Lâm Cực lập tức mở miệng. Hắn và Lâm Lâm phụ thân có quá mệnh giao tình, so thân huynh đệ còn thân hơn. Hắn đem Lâm Lâm xem như bản thân nữ nhi một dạng. Cực Thúc, có người muốn giết ta. Lâm Lâm mở miệng. Cái gì? Ai có lớn như vậy gan chó? Trong nháy mắt Lâm Cực nổi giận. Lâm Lâm nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong biết rõ nên bản thân biểu hiện, lập tức mở miệng, đại nhân, vấn đề này có chút phức tạp. Trên thực tế, một lần này, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Cổ Phong liền đem nguyên nhân hậu quả, đều kể lại một phen. Mới đầu Lâm Cực cũng là có chút khó có thể tin. Nhưng làm sao, Cổ Phong những lời này, thật sự quá mức có lý có cứ. Đạo môn đột nhiên biến trận, dòng chính biến thành tiên phong. Hơn nữa, bọn họ cái này đại quân bên trong, dòng chính cùng không phải dòng chính ở giữa cố hữu mâu thuẫn. Cùng hắn biết được trong tộc nội bộ cao tầng hai bên ở giữa tranh đấu. Cái này khiến Lâm Cực đã tin bảy thành, hơn nữa Lâm Lâm bị Lâm Nặc thuyết phục tiến vào tiên phong đội. Lâm Nặc lại lấy cớ không muốn cướp danh tiếng, không tiến nhập, cái này khiến Lâm Cực đã tin 8 phần 10 trở lên. Cực Thúc. Mặc dù những chuyện này, thời điểm Lâm Thành nghe thấy, tăng thêm chúng ta suy đoán, nhưng liên hệ trước sau, việc này chỉ sợ chính xác 100%, nếu như chúng ta thật dựa theo cái kia Lâm Trọng Tặc Tử nói. 3 ngày sau khai chiến, sợ là chúng ta những cái này tiên phong dòng chính, thậm chí ngay cả ta đều muốn bị chôn giết mà chết. Lâm Lâm mở miệng, Lâm Trọng, chấm ngoặc kép, giờ phút này. Lâm Cực trong mắt sát ý tràn ngập. Từ khi cái này đại quân tổ kiến đến nay, Lâm Trọng cùng Lâm Cực trong bóng tối liền không có thiếu đấu tranh. Thế nhưng Lâm Trọng tu vi cao hơn Lâm Cực, lại là lần này chính thống lĩnh. Lâm Cực trong lòng có chút không vui, cũng là đang đè ép. Nhưng nghe thấy Cổ Phong những lời này, hắn tâm tính triệt để biến. Lâm Cực bình phục mấy phần cảm xúc, nhìn về phía Cổ Phong. Lâm Thành, ngươi nhưng có biết, như lời ngươi nói như nói láo nửa câu. Chấm ngoặc kép, đại nhân, Tiểu nhân là dòng chính a, như thế nào lừa gạt người một nhà, tạo ra chuyện thế này, không phải muốn chết sao? Cổ Phong vẻ mặt sầu khổ. Lâm Cực nghĩ nghĩ, cũng là, đối với những cái này thần hoàng dòng chính, hắn đều lý giải, cái này Lâm Thành trưởng bối trong nhà, ở dòng chính bên trong, cũng thân cử yếu trước, lại qua nhiều năm như vậy, dòng chính cùng không phải dòng chính, đều là tự thành một phái, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện phản bội bản thân mạch này sự tình. Huống chi cái này Lâm Thành vẫn là trong sáng dòng chính, thất cấp huyết mạch giả, hắn phản bội dòng chính, dù cho tiến vào không phải dòng chính, cũng sẽ không có kết quả gì tốt, hắn không có lý do gì làm như vậy. Lâm Cực nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Lâm Thành, việc này ngươi lập xuống đại công, chấm ngoặc kép, đại nhân, công lao không công lao, thuộc hạ thật không thèm để ý, bây giờ mấu chốt là phải giải quyết lập tức sự tình. Nếu như dòng chính toàn bộ bị chôn giết, tiểu nhân cũng phải chết, tiểu nhân cũng không muốn mất mạng. Cổ Phong mở miệng, Cực thúc, không bằng chúng ta trực tiếp giết đi qua. Lâm Lâm trong mắt lộ ra điên cuồng. Không thể, việc này tuy là Lâm Thành chính tai nghe, nhưng chúng ta dù sao không có chứng cớ xác thực. Lâm Trọng lão hồ ly kia, tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Lấy người này tâm trí, cũng sẽ không lộ ra nửa phần chân ngựa. Ngược lại sẽ còn hướng lên phía trên bẩm báo, nói ta vu hãm hắn. Lâm Cực mở miệng, cau mày, nghĩ nghĩ, bất quá lúc này, 3 ngày sau, chúng ta tuyệt đối không thể tham chiến. Lâm Thúc, lấy Lâm Trọng cá tính, nếu như chúng ta không tham chiến, Lâm Trọng hướng lên phía trên bẩm báo, nói chúng ta phản bội tộc nhân, không vì Đông Thương hỗn độn chi địa xuất lực đây. Lâm Lâm nghĩ nghĩ, lại là nhíu mày, đích xác rất phiền phức. Lão hồ ly này, thật sự là tinh thông tâm kế. Lâm Cực nhíu mày, không chiến, sẽ bị báo cáo, chiến, 8 phần 10 trở lên là cái bẫy. Nhìn xem hai người nhíu mày Cổ Phong giờ phút này mở miệng. Đại nhân, ta có một kế, ngươi nói. Lâm Cực nhìn về phía Cổ Phong, Lâm Lâm cũng là nhìn lại, chúng ta liền kéo lấy. Cổ Phong mở miệng, kéo lấy. Lâm Cực nghi hoặc, đúng, chúng ta không nói không chiến, tìm đủ loại lý do đem cái này đại chiến chậm lại, một mực kéo lấy không đánh. Cổ Phong vừa nói, lại là tiếp tục nói, nếu như ta nghe thấy những chuyện này đều là thật, cái kia Lâm Trọng cùng đạo môn tầm đó tất nhiên có ước định. Nếu như chúng ta một mực kéo lấy không đánh, kéo cái 10 năm 8 năm, chúng ta bên này một điểm hao tổn đều không có. Lâm Trọng không có thực hiện cùng đạo môn ở giữa ước định, đạo môn tất nhiên sẽ lửa giận đặt ở Lâm Trọng trên thân. Ý kiến hay. Lâm Lâm trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Không nói không chiến, liền nói có việc, tạm thời không đánh được, một mực kéo lấy. Lâm Cực ánh mắt hơi hơi biến hóa, nhìn về phía Cổ Phong. Sau đó thì sao? Sau đó, chúng ta trong thời gian này, liền không ngừng dò xét. Lâm Trọng cùng đạo môn cấu kết, tất nhiên sớm muộn cũng sẽ lộ ra chân tướng. Chúng ta chỉ cần tìm tới đầy đủ chứng cứ, chứng minh tất cả những thứ này Lâm Trọng phản bội ta ma phát tộc. Đến lúc đó báo cáo cho trong tộc cao tầng. Như thế Lâm Trọng bọn họ liền triệt để kết thúc. Cổ Phong tiếp tục nói. Phương pháp này có thể thực hiện. Ta đi dò xét cái kia Lâm Trọng ý. Lâm Cực nghĩ nghĩ, nhìn về phía Lâm Lâm. Người đi Lâm Nặc nơi đó thăm dò chiều hướng một chút, tìm kiếm bọn họ cấu kết đạo môn manh mối. Tốt. Lâm Lâm cũng là gật đầu một cái. Tiếp lấy Lâm Cực nhìn về phía Cổ Phong nói. Lâm Thành, việc này là ngươi phát hiện. Trước Phong tả tin tức, trong sáng dòng chính bên ngoài người, không muốn truyền ra, ta cho ngươi quyền lực. Tất cả thần hoàng mặc cho ngươi điều khiển. Ngươi phụ trách từ những cái kia không phải dòng chính phía dưới tu giả trong miệng điều tra việc. Này, ngoặc kép, hết chương.